Điệp viên sương mù, chương 16:16, có một số tiền lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gói ba pháo thứ hai chỉ còn nửa gói men sao Doan phát hiện khi đến thời đại này, anh không chỉ học cách hút thuốc mà còn nghiện rất nhanh. Đây không phải là một điều tốt, hút thuốc có hại cho sức khỏe, Yang Xin Li bị giết và Luo Huang cũng được giải cứu thành công. Chỉ một từ thôi, nhanh, nhanh lên và chiến đấu, một khi quyết định được thực hiện ngay lập tức. Không do dự. Đội trưởng, Lưu Hoa Nguyen và những người khác đã trở lại, và Luo Duyên Khâm cũng đi cùng với họ, và tôi muốn gặp bạn. Tiên Chi bước vào cửa hàng và nói, Mạnh Thiệu Nguyên gật đầu. Một lúc sau, Lưu Hoa Nguyen và Siang Sao Ong cùng Luo Duyên Khâm bước vào. Vừa bước vào, nhìn thấy Mạnh Thiệu Nguyên, La Viễn Thành liền. Phốc, một tiếng quỳ rạp xuống đất. La Tổng, đứng dậy, đứng dậy. Mạnh Thiếu Viễn vội vàng đứng dậy. Đỡ Lạc Viễn Thành lên. Lạc Tổng, ngươi làm sao vậy? Mạnh đội trưởng, cảm ơn, cảm ơn. Lạc Viễn Thành lau nước mắt. Con chó đã bị giết, nó đã được đưa về nhà một cách an toàn. Nếu không có đội trưởng Mạnh và các anh em, tôi, Luo, thực sự sẽ gửi một người tóc trắng cho một người tóc đen. Ông chủ Luo ngồi xuống và nói chuyện. Mạnh Sao Doan mời anh ta ngồi xuống. Thứ nhất, đây là nhiệm vụ do ông ra yêu cầu. Và chúng tôi không dám cố gắng hết sức. Thứ hai, tôi nghe nói rằng ông chủ Luo là một thương nhân yêu nước một quốc gia đang gặp nguy hiểm. Những doanh nhân quyên góp tiền và hàng hóa làm sao có thể bị côn đồ áp bức. Chết, Luo Duyên Khâm ngạc nhiên. Này, Meng Sao Duyên thở dài. Mấy năm trước, vào ngày 14 tháng 4, Yang Xin Li và Zhou Guan Ngân đã giết rất nhiều người của đảng đỏ. Và bây giờ họ quay lại. Điều đầu tiên là tìm cách trả thù anh ta. Luo Duyên Khâm sửng sốt, sau đó anh ta mới hiểu ra. Đúng, đúng, anh ta đã bị đảng đỏ giết, bị đảng đỏ giết. Những đảng viên đảng đỏ đó thực sự không thể tin được, và họ có sức mạnh to lớn. Anh ấy đã dành trong lĩnh vực kinh doanh đã lâu rồi, loại người nào không nhìn thấy nó. Khi Meng Sao Duyên nói điều này, anh ấy đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Meng Sao Duyên đặc biệt nhắc nhở, mặc dù Yang Xin Li đã chết dưới tay đảng đỏ. Nhưng chúng ta phải đề phòng nhà họ Dương đang chốt bất bình lên bạn. Ông chủ Luo, hãy đưa gia đình bạn đến Thượng Hải trốn thoát, càng sớm càng tốt. Không phải ở đó có công việc sao? Chà, con chó chỉ bị thương nhẹ ở da thịt, ngày mai tôi sẽ rời đi. Luo Duyên Khâm rất rõ ràng rằng Vô Tích đã trở thành một nơi đúng sai. Yang Xin Li bị đảng đỏ giết chết, con trai của Luo Duyên Khâm lại tình cờ được cứu nên sẽ có người nghi ngờ. Mặc dù họ không dám dùng dũng khí của mình để tìm ra người đứng đầu Lịch Sinh, nhưng những thương nhân như gia đình Luo chắc chắn sẽ bị liên lụy. Luo Duyên Khâm từ trong người lấy ra 7-8 tấm séc. Đội trưởng Mạnh, đây là 800,000, xin hãy lấy đi. Ông chủ Luo, điều này có nghĩa là gì? Đội trưởng Mạnh, tôi không có ý gì khác, chỉ cần nghe tôi nói. Luo Duyên Khâm giải thích, để cứu Guji, tôi đã gom góp 830.000 nhân dân tệ. Nhưng số tiền đó không còn thuộc về tôi nữa. Bây giờ Guji, bây giờ bạn đã được cứu. Bạn không được để anh em làm việc vô ích. Thà đưa số tiền này cho bạn còn hơn là lợi dụng Yang Xin Li. Meng Sao Duyên suy nghĩ một lúc rồi chọn ra 2 tấm séc. Ông chủ Luo, vậy tôi sẽ không khách sáo đâu. 100.000 là tôi đưa cho Giai Mister. Vạn, thà mang về cho huynh đệ vất vả. Còn lại mang về đi. Làm sao làm được, làm sao làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình hiện nay không dễ đâu các bạn, doanh nhân không ổn định, bên trong phải đối mặt với đủ thứ thuê má, công an côn đồ để moi tiền, bên ngoài phải đối mặt với sự tác động của hàng ngoại, nếu vốn liếng một chút cũng không xoay chuyển được, vất vả nửa đời người một sớm một chiều sẽ tiêu tan. Nếu bạn là một doanh nhân bình thường, tôi sẽ nhận lời ngay lập tức mà không chớp mắt. Nhưng ông chủ luôn nổi tiếng yêu nước, mọi người đều biết điều đó. Anh à, nếu lúc này em còn lấy đi số tiền anh bán nồi và bàn ủi mà anh kiếm được mà không nói gì, ít nhất sau này anh đại sẽ không bao giờ tha thứ cho em tôi đi về. Cảm ơn, Luo Duyên Khâm nước mắt lại chảy dài. Đội trưởng Meng này, sau này nếu có cơ hội, dù cố gắng hết sức cũng sẽ báo đáp anh ta. Ngồi đó tán gẫu một lúc, Meng Sao Duyên dục anh ta nhanh chóng rời đi, về nhà chuẩn bị, và về nhà sớm chạy trốn khỏi Vô Tích. Lưu Hoa Nguyên và Siang Sao Ong được yêu cầu đưa anh ta trở lại. Ngay khi Luo Duyên Khâm rời đi, M.U. Dekai và Chu Yani bước vào. M.U. Dekai đang cầm một chiếc vali trên tay, phấn khích. Đội trưởng Mạnh, năm 100.000, chứng thư quyền sở hữu bất động sản, mọi thứ đều ở đây. Meng Shaozhen không nhìn vào chiếc vali và suy nghĩ một lúc. Tiên tri, có cách nào để giảm giá tất cả chứng từ đất đai của những tài sản này mà không bị ai phát hiện không? Đại dương, vàng, đô la Mỹ và bảng Anh đều ổn, nhưng không bắt buộc phải có tiền tệ hợp pháp. Không thành vấn đề, tiên tri thậm chí không nghĩ về điều đó. Có một người ở cổng phía đông vô tích chuyên làm việc này, và tôi đảm bảo có thể làm được. Vậy là tốt rồi, đừng để Dương gia phát hiện chuyện này có liên quan đến chúng ta. Meng Shaozhen thở phào nhẹ nhõm. Anh ở lại vô tích xử lý, khi nào xong việc thì đến Nam Kinh tham gia cùng chúng tôi. Ngoài ra, chỉ có vài người trong phòng chúng tôi biết về nửa triệu nhân dân tệ, vì vậy đừng để nó ra ngoài. M.U. Dekai giật mình, Tiểu Lưu và Lao Doen, Lao Siang đâu, đừng để họ biết vội. Meng Shaozhen cố tình giấu tiền. Trên đời này, tiền hữu ích hơn bất cứ thứ gì khác. Sau khi tin đồn qua đi, chúng ta hãy chia tiền. Càng ít người biết về nó càng tốt. Đừng lo lắng, ba người của M.U. Dekai đồng ý, Mạnh Thiệu Nguyên nhìn tấm chi phiếu trên bàn. 100.000 là của đại tiên sinh, cái này không đổi được. 100.000 còn lại, lấy ra một nửa chia cho anh em. Còn 50.000, lão Ngộ, tính sau. Bạn đến Thượng Hải, gửi tiền vào HSBC, mở tài khoản cho tôi, lập sổ sách, và theo những gì bạn nói, chắc hẳn có rất nhiều người trong văn phòng. Hiểu rồi, M.U. Dekai giơ ngón tay, cái hướng lên, nếu đội trưởng Meng thông minh và hiểu nhanh, anh ấy đã dần bắt đầu với những phương pháp này trong văn phòng thứ hai. Không bao lâu nữa, đội trưởng Mạnh sẽ ở vị trí thứ hai, trời nhất định sẽ có gió và mưa. Nói đến đây, Mạnh Thiếu Nguyên đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, Điền Thất, đến lúc đó, ta sẽ cho Hoa Nhi kia 500 đại dương. Nhờ có nàng, ta đã tới Thập Bát Loan 2 lần, nhất là lần thứ hai là thậm chí còn nguy hiểm hơn. Chúng ta không thể đối xử tệ với anh ấy được. Hiểu rồi, mọi việc gần như đã được xử lý. Trong chuyến đi vô tích này, chỉ riêng từ Yang Xin Li, anh ta đã lấy được 500.000 nhân dân tệ. Số tiền khổng lồ, số tiền này, khi tin tức được truyền đi, anh ta quyết định lấy ra 100.000 tệ và phân phát cho cấp dưới. Không nhiều, đủ để mua lòng trung thành của họ với chính họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn không thể để con lừa kéo cối xay. Và đừng để con lừa ăn cỏ. Không chỉ để cho chúng ăn, mà còn để ăn béo. Chỉ bằng cách ăn thịt béo và thịt mạnh, chúng ta mới có thể làm nên mọi việc cho chính mình. Còn số tiền còn lại thì sao? Tất cả trong ngân hàng, có vẻ như một sự lãng phí như vậy. Đầu tư, thấy 1937 càng ngày càng gần, hình như chưa có vụ đầu tư nào là chắc ăn cả. 1937 nghĩ đến đây, lông mày của Mạnh Thiếu Viễn giật giật. Đó là thời đại máu lửa, thời đại cả dân tộc vùng lên kháng chiến. Và những gì bạn có thể thay đổi, Mạnh Thiệu Nguyên không biết. Cách chương.